Chương 908, Tông môn tuyển chọn thi đấu, tập kết, 10. Lần này, Tiễn Hồng Tiêu thật oán hận, thối biểu tử, ngươi đừng cho mặt không muốn mặt sớm tại Thiên Hương lâu liền bị ngàn nhân gối vạn người ngủ đồ chơi, bản thiếu gia coi trọng ngươi là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc khí. Chỉ bằng ngươi cái này mẫn lục giới ra đồ rác rưởi, thật đúng là cho là mình có thể thông qua tuyển chọn tiến vào đại tông môn, ta cho ngươi biết, nếu là ngoan ngoan theo bản thiếu gia có lẽ còn có thể để ngươi bằng vào ta thị thiếp thân phận tiến vào Ly Hỏa Tông mộ nhan không nói hai lời, ngón tay trong hư không gảy nhẹ. Rõ ràng không có thiên ma cầm, trong không khí lại truyền đến cầm âm. Ngay sau đó, vô số lưỡi kiếm hướng phía Tiễn Hồng Tiêu bay đi. Ba ba ba, những này lưỡi kiếm không có muốn Tiễn Hồng Tiêu mệnh, lại một lần đập vào trên miệng của hắn, trên đầu lưỡi. Chỉ là trong chốc lát, Tiễn Hồng Tiêu miệng liền sưng thành lạp sừng miệng. Liên liên đầu lưỡi cu nở dê tê dại đau nhức sừng, một câu đều nói không nên lời. Hắn vừa sợ vừa giận trừng mắt mộ nhan, há hốc mồm phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Mộ nhan cười lạnh nói, miệng của ngươi quá, cho nên ta cho ngươi thanh tẩy một lần. Nếu là ngươi cảm thấy thanh tẩy không đủ, bản tiểu thư không ngại lại vất vả một lần. Nói, nàng hai tay hư huyền, làm ra một bộ muốn lần nữa đàn tấu bộ dáng. Tiễn Hồng Tiêu dọa đến hồn phi phách tán. Hét lên một tiếng, lộn nhào chạy. Ngụy Tử ôm dựng lều vải đồ vật cùng nguyên liệu nấu ăn trở về, nhìn thấy chật vật rời đi Tiễn Hồng Tiêu bóng lưng, nhịn không được hỏi, tiểu thư, đó là cái gì nhân A Mộ Nhan bĩu môi, một người bị bệnh thần kinh. Ngụy Tử cu nở dê không có để ý, lập tức như cần cù nhỏ ong mật công việc lu đủ lên. Nàng rất vô dụng, gấp cái gì đều không thể giúp tiểu thư, nhưng ít nhất phải đem tiểu thư phục vụ thư thư phục phục. Mộ nhan lại là nhìn xem Tiễn Hồng Tiêu rời đi phương hướng có chút trong mắt. Ly Hỏa Tông người xem ra lần này tông môn tuyển chọn, nàng muốn đi vào Ly Hỏa Tông, sẽ có chút phiền toái. Bất quá phiền phức lại như thế nào mộ nhan cười lạnh, nàng từ trước đến nay am hiểu nhất chính là quét dọn phiền phức. Nếu là vì đạt thành mục đích, liền phải ủy khúc cầu toàn, giả vờ giả vịt. Nàng tình nguyện trực tiếp dùng kiếm đem trước mặt tất cả chướng ngại toàn bộ đều bình định. Ba ngày thứ hai. Tông môn đệ tử tuyển chọn chính thức bắt đầu. Cửa thứ nhất sơ tuyển vô cùng đơn giản, chính là khảo thí linh căn thuộc tính cùng đẳng cấp. Mấy ngày nay nguyên bản đã náo nhiệt lên không gió quảng trường, lúc này càng là người người nhộn nháo, lít nha lít nhít đầy áp người. Những người này đương nhiên không tất cả đều là tới tham gia tông môn tuyển chọn. Bởi vì tông môn tuyển chọn điều kiện bình thường đều phi thường hà khắc. Cho dù là ngoại môn nội tình, cho dù là thứ nhất luân hải tuyển, QNZ ít nhất phải tam đẳng linh căn trở lên. Rất nhiều nhân, nhưng thật ra là đến xem náo nhiệt. Đương nhiên QNZ có trẻ tuổi nam nữ, hy vọng có thể tìm tơ y thiên tư chắc tuyệt thanh niên tài tuấn làm song tu đạo lữ. Thậm chí có chút linh căn hôn tạp, thiên phú người, cho những này thanh niên tài tuấn làm lô đỉnh thị thiếp, cũng là nguyện ý có tuổi trẻ nữ tử nhìn thấy tuấn mỹ thanh niên, liền sẽ ném quả ném hoa, khát vọng gây nên sự chú ý của đối phương. Mộ nhan đứng ở trong đám người, nhìn xem cái này náo nhiệt lại thú vị một màn, không nói ra được có cả có lạ. Nàng liền nói tu chân đại lục dân phong mở ra, các cô nương từng cái nhiệt tình tùy ý mà trước có kia đế quân, ta mang thai con của ngươi, sau có Khương Hinh Vũ lớn mật cầu lấy thân báo đáp. Hiện tại những cô nương này càng là một bộ hận không thể đem thanh niên tài tuấn nhóm đoạt lại nhà bộ dáng. Chính thấy say sưa ngon lành. Đám người đột nhiên buộc phát ra một trận nhiệt liệt tiếng thét chói tai. A, thiếu niên kia tốt anh tuấn a tấu chương xong.